Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Nguyệt Nha Bí Cảnh. Cái này bát chân thang mùi vị thật sự là đắng chát. Lưu Ngọc cau mày, đem chén thuốc buông, tu luyện, huyền huyết độn quang, lúc, tạo thành thân thể khí huyết thiếu hụt, trải qua mấy ngày nay tĩnh tâm an dưỡng, không sai biệt lắm khỏi. Huyền huyết độn quang là không thể luyện. Lưu Ngọc bắt đầu nếm thử tu luyện ám huyết thứ. Tiêu hao linh lực, khu xử toàn thân một thành máu huyết, tụ tập đến yết hầu chỗ liêm suối huyệt. Thông qua phương pháp đặc thù luyện thành một tia huyết khí, chứa đựng tại liêm suối huyệt trong. Hai khắc chung về sau, Lưu Ngọc thu hồi công pháp, từ trên giường đi đến bên cạnh bàn ngồi. Góc mặt có chút trắng bệch, đầu cũng có chút chóng mặt. Lần này tu luyện ám huyết thứ tiêu hao một thành máu huyết, thân thể còn có thể tiếp nhận, uống bát chân thang điều trị hai ngày liền có thể khôi phục. Hơn nữa không chậm trễ bình thường tu luyện hoàng mộc bồi nguyên công, cũng chính là tu luyện hoàng mộc bồi nguyên công, đồng thời còn có thể chiếu cố tu luyện ám huyết thứ pháp thuật này. Tuy rằng như vậy thân thể gánh nặng có chút quá, tinh lực tiêu hao cũng cực nhanh. Nhưng Lưu Ngọc còn là quyết định mỗi hai ngày tu luyện một lần ám huyết thứ. Mỗi lần luyện ra một tia đặc thù huyết khí, tồn tại vào liêm suối huyệt. Trải qua thời gian dài tu luyện, liêm suối huyệt trong ám huyết thứ, huyết khí hội càng ngày càng nhiều. Đạt tới trình độ nhất định về sau, công kích lúc liền có thể phun ra một đường huyết sắc khí kình. Tốc độ nhanh, uy lực lớn, là một môn ẩn giấu công kích pháp thuật. Tiểu Vi thôn sự kiện qua 4 tháng về sau, Trường Sơn đạo nhân theo Hoàng Thánh Sơn quay lại, giúp Lưu Ngọc mang đến tông môn ban thưởng. Bởi vì Lưu Ngọc là duy nhất người sống sót, ban thưởng đặc biệt phong phú, chia làm 3 hạng. Thứ nhất, Lưu Ngọc từ đệ tử bình thường tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Thứ hai, ban thưởng 200 điểm tông môn điểm cống hiến. Thứ ba, ban thưởng một lần Nguyệt Nha bí cảnh tiến vào quyền. Lý Bạch Mặc sau khi nghe xong, các loại hâm mộ ghen tị, phần thưởng này thật sự là quá phong phú rồi. Không nói trước cái kia 200 điểm cống hiến, liền nói tấn thăng làm tinh anh đệ tử, chỉ có vì tông môn làm ra cực lớn cống hiến đệ tử, mới có thể trở thành tinh anh đệ tử. Cái này có thể không đơn giản chỉ là một cái danh xưng, có nghĩa là tông môn hội trọng điểm bồi dưỡng, có các loại ngươi không nghĩ tới chỗ tốt. Rõ ràng nhất chính là, Nguyệt Bổng theo mỗi tháng 8 khối linh thạch, thăng làm mỗi tháng 16 khối linh thạch, càng làm cho người hâm mộ sự tình. Vậy mà ban thưởng một lần Nguyệt Nha bí cảnh tiến vào quyền. Phải biết rằng Nguyệt Nha bí cảnh ở bên trong, sinh trưởng luyện chế trúc cơ đan, Nguyệt Nha thảo. Này linh thảo là luyện chế trúc cơ đan lúc, sử dụng nhiều loại quý hiếm chủ dược một trong Nguyệt Nha bí cảnh tiến vào quyền. Là Hoàng Thánh Tông luyện khí đệ tử hy vọng nhất lấy được tông môn ban thưởng. Nguyệt Nha bí cảnh cũng là Hoàng Thánh Tông một mình nắm giữ duy nhất một cái hoàng cấp bí cảnh. Hoàng Thánh Tông chỗ tại có thể truyền thừa mấy nghìn năm. Nguyệt Nha bí cảnh phát ra không thể bỏ qua công lao tác dụng. Nguyệt Nha bí cảnh cách mỗi 20 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra về sau, Hoàng Thánh Tông có thể được đến số lượng bất định Nguyệt Nha thảo. Như vậy liền tương đương với đạt được số ít trúc cơ đan. Đã có trúc cơ đan, trong tông có thể liên tục không ngừng mà xuất hiện trúc cơ tu chân giả. Tông môn có thêm mới nòng cốt thành phần, mới có thể một mực truyền thừa, cường thịnh không suy. Nguyệt Nha bí cảnh được Hoàng Thánh Tông đệ tử truy cầu nguyên nhân, không đơn giản chỉ là bởi vì bí cảnh trong có Nguyệt Nha thảo. Càng trọng yếu chính là bí cảnh trong có một cái Nguyệt Nha tuyền. Cái này Nguyệt Nha Tuyền, nước suối có thần kỳ công hiệu, uống Nguyệt Nha Tuyền tuyền thủy luyện khí kỳ tu chân giả. Tiến giai trúc cơ kỳ lúc có thể gia tăng 2 thành thành công tỷ lệ. Có thể nói nghịch thiên, Nguyệt Nha Tuyền nước suối không thể mang ra bí cảnh, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào cất giữ. Đem ly khai Nguyệt Nha bí cảnh lúc, cất giữ Nguyệt Nha Tuyền nước đều hư không tiêu thất. Có người mang theo chuyên môn dùng để đựng chất lỏng linh khí thiên hồ bình, đổ vào Nguyệt Nha tuyền nước nếm thử mang ra bí cảnh. Nhưng ly khai Nguyệt Nha bí cảnh về sau, thiên hồ bình bên trong trống không, Nghe nói có vị kỳ nhân, nghĩ ra kỳ chiêu, đem nguyệt nha tuyền nước ngậm tại trong miệng, muốn đem nguyệt nha tuyền nước mang ra bí cảnh. Thế nhưng là ly khai bí cảnh về sau, trong miệng nguyệt nha tuyền nước cũng không cánh mà bay. Vị này kỳ nhân cũng thành công biến thành hoàng thánh tông nghìn năm trò cười. Trở lên đủ loại nguyên nhân tạo nên nguyệt nha bí cảnh trở thành hoàng thánh tông luyện khí đệ tử trong lòng thánh địa. Đều sinh ra hướng tới. Theo Trịnh Trường Tín phân tích, lần này ban thưởng sở dĩ như vậy phong phú, là vì Lý Tùng Lâm bốn người ngoài ý muốn hy sinh. Một lần bình thường trừ tà sự kiện, tính chất thoáng cái biến thành liền không giống, liên quan đến tông môn vinh dự. Đối với Lưu Ngọc đoạt được phong phú ban thưởng sự tình, Tống Minh ba người thái độ hoàn toàn bất đồng. Tống Minh thập phần lạnh nhạt, cao hứng chúc mừng Lưu Ngọc, Lý Bạch mặc các loại hâm mộ, vây quanh Lưu Ngọc các loại than thở, gọi thẳng bản thân vận khí kém. Loại chuyện tốt này vì cái gì liền không tới phiên hắn. Lý Bạch mặc sinh ra một cái tiểu nhân tu tiên gia tộc, trong tay có chút tài nguyên, tư chất tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Tuổi còn trẻ đã luyện khí tầng 7, chỉ là hôm nay thập phần phiền muộn, nhận ngoại phái nhiệm vụ đến nơi này linh khí mỏng manh Cao Thương Quốc. Tu vi một mực trì trệ không tiến, chủ yếu là trong tay không có linh thạch, nhưng Lý Bạch mặc còn trẻ. Tiếp qua 3 năm là được chấm dứt nhiệm vụ quay về Hoàng Thánh Sơn. Tiếp tục tu hành, vì vậy ngày thường tầm nhìn khai phát, tinh lực tràn đầy bốn phía du ngoạn. Chỉ là chứng kiến Lưu Ngọc đạt được như vậy phong phú ban thưởng, thoáng cái không bình tĩnh, cảm thán Lưu Ngọc đạp vận khí cất chó. Trời giáng hồng phúc a. Tiết Hưng một đầu tóc trắng, thần tình sa sút từng miếng mà nảy lấy tẩu thuốc. Muốn nói chút ít chúc mừng Lưu Ngọc, nhưng như thế nào cũng không mở miệng được. Tiết Hưng kỳ thật cùng Lưu Ngọc tiến vào Hoàng Thánh Tông tình huống có chút tương tự. Dựa vào tổ tiên truyền xuống một khối hoàng môn lệnh, tiến Hoàng Thánh Tông, đồng dạng là tam hệ linh căn, tư chất kém, tu hành hơn 70 năm. Hôm nay tuổi đã cao tới 80 mấy tuổi, mới luyện khí tầng 7. Trong lòng sớm đã buông tha cho trúc cơ mộng tưởng. Chứng kiến cùng mình tư chất giống nhau, nhưng số phận xuất sắc như thế Lưu Ngọc, có cỗ không hiểu mất mát cảm giác. Trịnh Trường Tín tại Viêm Nam Thành, chỉ ở một ngày, liền chạy về Cao Dương Thành đi. Có một đống sự tình đang chờ hắn quay về đi xử lý. Cao Dương Thành quản hạt lấy bao gồm Viêm Nam Thành ở bên trong. Tổng cộng 6 tòa thành trì, 53 cái huyện thành. Ngoại trừ Trịnh Trường Tín liền chỉ còn cái khác trúc cơ tu sĩ đóng giữ Cao Dương Thành. Trịnh Trường Tín quay về tông môn dài như vậy một đoạn thời gian, khẳng định có rất nhiều chuyện quan trọng chờ hắn quay về đi xử lý. Đại nhân, phòng trước có vị nghệ thiên sư tìm ngài. Nhu Thuận tiểu quả gõ cửa thông báo nói. Nghệ thiên sư, Lưu Ngọc có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là Viêm Nam Thành quản hạt dưới cái nào đó huyện tán tu? Ấn tượng trong cũng không có như vậy một vị nghệ thiên sư. Lưu Ngọc mang theo hoang mang đi vào phòng trước. Một vị thân hình gầy gò, đang mặc màu lam nhạt thiên sư trang phục nam tử, chính đưa lưng về phía Lưu Ngọc. Nghe được tiếng bước chân, quay người đi qua. Nam tử trên mặt có một đường kinh khủng vết sẹo, từ trán chảy qua mũi kéo dài đến má phải. Lúc này nam tử mặt lộ vẻ kích động, ánh mắt sáng ngời nhìn Lưu Ngọc. Khóe miệng hơi vểnh, lộ vẻ mỉm cười. Cái này trương có chứa vết sẹo mặt, để Lưu Ngọc cảm thấy một ít quen thuộc. Cùng ẩn sâu trong nội tâm một trương thân thiết cởi mở dáng tươi cười. Chậm rãi trùng hợp, nghệ đại ca, là ngươi sao? Lưu Ngọc kích động hỏi. Ngọc ca nhi, sẽ không nhận ra đại ca. Chúng ta cũng không có tách ra bao nhiêu năm. Nam tử trêu chọc nói. Nghệ đại ca, thật là ngươi. Lưu Ngọc vui mừng nói, tìm đến hắn nghệ thiên sư, dĩ nhiên là chia lìa nhiều năm nghệ nguyên mộc. Lưu Ngọc có chút không dám tin tưởng, nhưng trước mặt gầy gò nam tử, đúng là nghệ nguyên mộc. Năm đó ở Hoàng Thánh Sơn tu hành, chỉ có nghệ nguyên mộc mới có thể gọi hắn Ngọc ca nhi. Nghệ nguyên mộc thay đổi rất nhiều, so với ban đầu đen không ít, nhưng cảm giác thân thiết cũng không có thay đổi. Hết chương.